Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Thiên Thần của nhà văn Anh Gacy qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung. Ánh đèn hắt lên bề mặt con đường gạch ướt át, tạo nên vẻ lung linh huyền ảo của một hồ nước tràn đầy ánh sáng và rọi chiếu những bức tượng đá của các vị thánh cao cả, cứ như là họ đang đứng cầu nguyện trên những bức tường của chiếc cầu Sacler. Sương mù cuồn cuộn dâng cao phủ lớp dòng sông len lỏi giữa những bức tượng, cuộn lại bên trên như đang nuốt chừng cả những bức tường cổ kính. Dòng sông Vitava dưới cây cầu gần chục mét đang chậm chậm trôi giống như những khối dầu. Một hồi chuông 3 tiếng vang lên đâu đó trong vùng Haratkani. Âm thanh của những bước chân đang chạy phá tan bầu không khí tù đọng, và sau đó có một tiếng khóc. Jacob với bàn chân trần bẩn thỉu rớm máu suýt nắm được vai mụ vợ, người đang lẩn trốn dưới mái vòm Gothic của tháp cầu. Nhưng hắn bị trượt chân ngã xuống mặt đường ướt. Lúc hắn bật dậy thì mụ vợ đang giữ thăng bằng trên bờ thành giữa tượng thánh Joseph và thánh Francis Xavier. Mụ liếc hắn. Dáng mụ với mái tóc màu tối nhạt nhòa trong màn sương dưới ánh trăng lu mờ bởi tầng mây xám. Mụ kia! Hắn hét. Con điếm! Trở lại đây ngay! Ngay khi hắn nghĩ rằng mụ chuẩn bị nhảy xuống, một đám sương mù lại phủ xuống ngay chỗ mụ. Hắn đến được đó thì chỉ còn thấy bức tường. Con bé Caterina 15 tuổi kéo áo khoác, siết chặt tấm thân gầy nhom của nó, rồi lặng lẽ rời khỏi tháp cầu. Nó chạy qua những con đường của thành phố cổ Pragu, thẳng về nhà và ngồi run cầm cập trên giường. Ngày hôm sau, người bố mang vẻ mặt u ám bảo: mẹ mày biến rồi, như là một con điếm mặt hạng vậy. Nhìn con bé nhầu nhĩ Caterina, hắn nói thêm: khóc làm quái gì, cái thứ lẳng lơ đĩ thóa ấy biến lúc này là tốt rồi, cho nó theo trai. Có thể mụ đã chết nước. Hắn chẳng nghe hàng xóm nói gì, chỉ đinh ninh rằng mình đã nhìn thấy. Còn Caterina câm lặng. Nó đã vậy từ năm lên 2 tuổi. Với việc Josefina ra đi, Jacob gặp phải vấn đề. Mặc dù giọng trong trẻo cao vút của mụ không được luyện thường xuyên, cũng chả hề qua lớp thanh nhạc nào, nhưng vợ hắn lại kiếm ra nhiều tiền hơn hắn bằng cách ca hát trong đội ca nhà thờ, những buổi tiệc gia đình cũng như biểu diễn trên cầu cùng với chiếc máy thu âm cũ kỹ. Khi thời tiết trở nên ấm áp, lúc trời đẹp, hắn kiếm được vài cua ron nhờ vẽ phác họa chân dung cho những du khách trên cầu. Chỉ có thế thôi. Thật khiêm tốn so với những gì vợ hắn làm. Với mái tóc dài đến thắt lưng, miệng rộng, đôi môi hồng thắm, mỗi lần mụ mang tiền về là bằng cả tuần làm việc của hắn. Du khách người Mỹ, người Nhật, mụ khoe hắn cùng nụ cười rạng rỡ, cực kỳ hào phóng. Từ căn phòng riêng trên gác, Caterina thường nghe mẹ nó ngân nga những giai điệu du dương, tiếng thỏ thẻ ngọt ngào và cả tiếng cười khanh khách lúc Jacob vắng nhà. Lén lén xuống thang, nó thấy ánh nến lung linh trên bậu cửa sổ trong phòng ngủ của bố mẹ nó. Chiếc áo choàng màu đỏ khoác hở hững trên bờ vai trần của mẹ nó. Thấy con gái mình ở bậc thang, Josefina tới ngồi cùng rồi kéo đầu con gái áp sát vào vai mình. Caterina thấy một người đàn ông thả sấp giấy bạc lên cái bàn nhỏ, quay mặt bước vội ra cửa và mất hút ở đường Kamchikova. Đàn ông, con yêu, còn phải biết cách lợi dụng họ, nhớ đấy. Mụ vừa nói vừa vuốt ve tay con gái mình và cười hiền khô. Con đang nghĩ gì vậy hả đứa con bé bỏng tội nghiệp của mẹ? Đứa con cưng thấy mọi điều nhưng không nói gì cả. Mụ nhìn chăm đắm như thể tìm kiếm cái gì đó trên gương mặt và đôi mắt con gái, rồi lại kéo nó vào lòng mình. Con và mẹ, cục cưng à, chúng ta luôn có nhau, đó mới là điều quan trọng. Mẹ sẽ làm tất cả những gì phải làm con ạ. Bất kể việc gì để kiếm tiền cho chúng ta. Bố của con là một thằng đần, vì vậy mẹ phải bảo vệ con. Con nên nhớ cho dù thế nào chăng nữa thì chúng ta luôn cùng nhau, sẽ mãi bên nhau. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Bây giờ Josefina đã ra đi và bố nó chỉ nên trầm cảm, hụt hẫng và suy sụp hoàn toàn. Nó đã thấy bố đuổi theo mẹ trên đường phố vào cái đêm hôm ấy. Trước đó bố nó tình cờ phát hiện mẹ nó nằm lả, vắt ngang giường, chân vẫn còn mang chiếc giày đỏ. Tai hại là thêm vào cảnh ngổn ngang, trong cái đống xà bẩn ấy còn có mẩu thư tình và một khoản tiền đủ cho một tháng thuê nhà. Caterina nhìn thấy bố đã thẳng tay đấm vào mặt mẹ. 3 tuần sau đó, Jacob đang ngồi tại cái bàn gỗ ở hành lang. Hắn còn ít tiền sót lại đủ mua thức ăn cho bữa tối hoặc một chầu nhậu. Hắn luôn miệng sủa xả vợ và đứa con gái câm đang ở căn phòng nhỏ xíu trên gác. Caterina đang đứng bên cửa sổ, nơi nhìn ra những mái nhà của khu phố cổ. Nếu trông ra phía bên trái, nó có thể nhìn thấy cái đỉnh tháp của tòa thị chính. Hít một hơi thật sâu, nó nghe tiếng chuông đồng hồ điểm giờ, rồi nhắm mắt lại hình dung thần chết, siết sợi dây đang nắm trong bàn tay phải, trong khi tay trái dốc ngược chiếc đồng hồ cát. Ngay sau đó, nó cảm thấy làn môi khô nóng của mẹ trên má nó. Nó liền quay người ghì chặt lấy mẹ. Phòng của nó chỉ có một cái giường, một chiếc ghế dựa gỗ và một cái buồng treo quần áo. Giọng hát của Josefina quyện trong tâm hồn nó tựa làn khói trắng. Mẹ nó đang hát bài Ave Maria, rung lên ở những nốt nhạc cao và hơi run rẩy như tàn lá bạch dương trên cùng. Khi đầu óc lắng dịu trở lại, Caterina áp ngón tay lên môi, cảm giác ấm áp và run run. Khi nó mở miệng ra thì âm nhạc trong đầu nó lại ngân lên và nó thấy như mình đang hát một cách yếu ớt từ ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Jacob đang ôm đầu, vội thả tay, ngẩng mặt nghe ngóng. Hắn vọt lên cầu thang, 2 bậc mỗi bước, sộc vào phòng con bé. Ánh mắt hắn đờ đẫn, trông có vẻ rất hoang dại, dường như hắn đang tìm Josefina. Nhưng chỉ có Caterina đang đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt chớp chớp vì hoảng hốt và các ngón tay lại run rẩy chạm đôi môi. Ngày tiếp theo, Jacob và Caterina đi bộ tới cầu Sackler. Tay hắn nắm chặt khuỷu tay con bé. Hắn dừng lại ở một chỗ trống giữa các quầy hàng bán tranh phong cảnh thành phố, đồ trang sức rẻ tiền và đặt cái máy cassette trên bức tường. Con bé đứng run run trong cơn gió lạnh cắt da cắt thịt và xem những đám mây đang lướt ngang qua che mờ ông mặt trời nhạt nhòa mới ló lên trên những ngọn tháp cổ. Cách đó vài mét, một người đàn ông lớn tuổi khoác chiếc áo bành tô sơ cũ dài thòng lòng đang sắp bộ đàn ly ra. Khuôn mặt lão trắng bệch, gò má teo tóp, như lão vẫn cười toe toét, trêu đùa ý ới với khách bộ hành. Lão rót nước vào từng cái ly nhỏ uống rượu, ly sau nhiều hơn ly trước một tí, cho đến khi ông tạo được một nhạc cụ, ba quãng tám. Ý tưởng dựa trên một vài hiện tượng đã qua, đây là cầu nối mà qua đó chúng ta được nghe những giai điệu của các thiên thần và đã từng được chính ngài Mesmer cao cả sử dụng để thôi miên, chữa trị cho bệnh nhân. Và đây, tôi mạn phép xin được phục vụ, thưa quý ông quý bà, xin kính mời. Dừng lời, lão chế thêm nước vào ly, cho nhỏ từng giọt từ một bình nhựa. Sau đó, lão so sánh kiểm tra độ cao thấp của âm thanh mà giọt nước nhỏ xuống tạo ra, mỗi giọt là một nốt nhạc trong trẻo. Jacob nhấn nút, cái máy cassette phát ra lời ca ai oán của Dido, nữ ca sĩ Anh. Hắn kéo tay con gái, xoay nó lại để nhìn khách du lịch đi qua. Lúc đầu con bé trông có vẻ bối rối, nó siết chặt chiếc áo khoác vào cơ thể gầy gò của mình. Sau đó nó bắt đầu hát, giọng ca trong trẻo rung lên cao vút, át cả tiếng đàn ly. Đám người chỗ nghệ sĩ đàn ly quay hết lại nhìn xem âm thanh hút hồn réo rắt ấy từ đâu ra. Lão nghệ sĩ đàn ly liếc xéo Jacob một cách giận dữ. Và khi con bé hát, Jacob nhớ lại cái đêm Josefina bỏ hắn ra đi, gương mặt mụ vẫn sưng đỏ do cú đấm của hắn. Còn điếm, từ sâu thẳm tâm hồn, hắn đã biết rõ mụ kiếm tiền bằng cách nào, chỉ có điều hắn trở nên mệt mỏi vì những lời chế giễu của mụ. Hắn cảm thấy chán ngán và nhục nhã cách mà mụ nói móc về sự vô dụng của hắn qua việc vẽ tranh kiếm tiền. Hắn đã nhẹ nhẹ cởi giày nơi cửa trước, tránh đánh động mụ, rồi nhằm bắt quả tang mụ hú hí với thằng khác. Rồi hắn sộc vào, đứng nghiến răng, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vậy mà cứ như thể mụ lường trước được hắn về, hoặc giả mụ ngỡ người tình đến, mụ mở mắt ra và mỉm cười. Hắn kéo mụ ra khỏi giường, tống ra hành lang. Con bé Caterina đang đứng lại tại cầu thang, vô tình chứng kiến. Mụ ăn nói móc họng, khiến hắn giận phát điên. Một cái bạt tai vào mặt mụ, lúc hắn không chịu hết nổi kiểu chọc giận của mụ. Mụ vẫn cười vào mũi hắn. Hắn bẻ tay mụ ra sau, cho đến khi mụ bật khóc vì đau đớn. Hắn để miệng vào sát lỗ tai mụ và la lớn, tao sẽ giết mày, nghe rõ không? Mụ lùi lại, đạp mạnh gót giày lên ngón chân trái của hắn. Hắn há hốc buông tay, mụ lao xuống cầu thang, phóng khỏi cửa. Hắn đuổi mụ chạy giáp vòng phố cổ, tới dưới cổng dẫn vào cây cầu, mụ quay lại, hét to, thách thức hắn. Tao nguyền rủa mày, đồ tiểu nhân, tao đã ngấy cảnh sống với một con người như mày rồi. Hắn dướn người, chồm tay tới, suýt nắm được vai mụ, thì bị trượt chân bởi những viên sỏi nhỏ, và hắn ngã xuống mặt đường ướt. Josefina đứng trên bờ thành, nhìn xuống mặt nước. Mụ bơi khỏe. Nếu làm cho hắn tin rằng mụ đã chết đuối, thì mụ có thể tìm nơi nào đó sống với con Caterina. Một trong những người tình sẽ giúp mụ. Mụ phải làm điều này vì Caterina. Canh vài ngày, khi con bé ra khỏi căn hộ, dẫn nó tới chỗ ở mới là xong. Tránh xa lão Jacob bạc nhược tàn độc, mụ liếc về phía lão chồng đang lồm cồm đứng dậy rồi lao xuống. Chiếc đầm đỏ trên người mụ bay bay hệt đôi cánh thiên thần. Cơ thể mụ đập xuống mặt nước lạnh giá, bọt bắn lên trắng xóa. Caterina đang hát một bài dân ca Hungary, tiết mục thường xuất hiện gần cuối trong chương trình biểu diễn của mẹ nó. Jacob sóc sóc cái bị tiền xu lẫn giấy tờ đã nặng nặng. Như bị thôi miên bởi giọng hát của con bé, lần lượt từng người đều móc sạch túi, thả hết tiền vào cái bị, bất kể là bao nhiêu. Con bé vẫn chăm chăm vào bài hát, nhìn thẳng một đường phía trước, nhưng ánh mắt vô hồn, chỉ có đôi môi, bộ phận duy nhất còn chút sinh khí của cơ thể con bé, chuyển động, mấp máy. Không chịu đựng được nữa vì bị những nốt nhạc cao vút phát ra từ miệng của con bé Caterina lấn át, lão nghệ sĩ đàn ly đi tới chiếc cầu la toáng lên. Tại sao các người lại nghe con bé ngớ ngẩn đó hát nhỉ? Các người không nhận ra cái giọng làng nhàng tầm thường của một ca sĩ hạng bét ư? Nhạc đàn ly của tôi mới cực hiếm đây. Các người sẽ không thấy gì như vậy trong thành phố này đâu. Vài người trong đám đông ngoảnh đầu nhìn, bực bội vì sự cắt ngang của lão, rồi quay lại tiếp tục chăm chú nghe giọng hát của cô bé. Ông lão điên tiết vì bị bỏ lơ, mắt long sòng sọc như muốn trồi trên gương mặt teo tóp xương sầu. Hùng hăng vẻ tức tối, lão chen vào đám đông, hất giạt mọi người sang bên để lách sâu tới tận lớp người trong cùng đang đứng thành nửa vòng tròn xem con bé. Nó vừa bắt đầu bài cuối cùng, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Jacob đang lu bu phía sau, có nghe ồn ào nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc hắn đến phía trước thì thấy lão nghệ sĩ đàn ly đang đứng trước mặt con Caterina la lối om sòm. Con bé dường như không có ý thức về sự hiện diện của lão ta. Coi đó là sự sắc láo, lão tát vào má con bé. Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc nhưng không có phản ứng nào. Họ đứng đó chết lặng như thể họ không còn khả năng di chuyển nữa. Dù ánh nhìn vẫn lơ đãng, nước mắt con bé Caterina ứa ra có lẽ vì cái tát quá mạnh. Miệng con bé không còn phát ra lời bài hát, mà có vẻ méo sệch, môi sệ, mũi dãi chảy xuống cằm. Nhưng lời ca vẫn tiếp tục. Chúa ở cùng ngươi. Điên tiết lên, lão cầm cái máy cassette ném xuống nước. Thấy chưa, có phải nó hát đâu. Đó là một... Cái máy cassette rơi tõm xuống và tiếng hát vẫn tiếp tục khe khẽ rì rào từ cái miệng của con bé. Mọi người quay lưng bỏ đi. Jacob tiến đến chỗ con gái, lắc lắc vai nó. Con bé bắt đầu ói mửa. Dẫu vậy, tiếng nôn ọe cũng không thể át tiếng hát từ đôi môi mấp máy của nó. Mắt lão nghệ sĩ đàn ly trợn muốn lồi khỏi bộ mặt tóp teo như hộp sọ. Lão kéo tay áo Jacob. Con bé này là phù thủy. Lão thì thào, một mụ phù thủy. Đột nhiên, tiếng ca im bặt. Caterina rẽ lối và đi dọc chiếc cầu, gặp người nào đánh người đó, hất tung các quầy hàng. Jacob chạy theo sau, nhưng vướng những người bán dạo đang cố gắng lượm lại hàng. Con bé leo lên bờ thành giữa tượng thánh Joseph và thánh Francis Xavier rồi phóng mình xuống. Ánh mặt trời làm rực sáng vòng hào quang ánh bạc xung quanh cơ thể con bé đang rơi xuống. Khi nạo vét con sông, người ta tìm kiếm nhiều giờ mới phát hiện ra xác con bé ở phần móng của một tòa nhà cũ. Con bé vướng vào thi thể, chính xác là bộ xương của một người đàn bà đã bị mắc kẹt trong dàn bê tông móng. Chiếc đầm đỏ nát tươm dập dờn dưới nước như sông như cỏ uốn lượn trong dòng nước xiết. Xương tay của người mẹ như là một cái vòng hoàn hảo trong tư thế níu giữ ôm ấp và bảo vệ thân thể con gái mình. Vừa rồi là chuyện ngắn Thiên Thần của nhà văn Anh Gậy Di, bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung. Chúng ta cùng nghe sau đây vài cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, nhân vật Katerina hiện ra thật yếu đuối và thánh thiện. Một cô bé bị câm từ nhỏ, 15 tuổi, gầy guộc và lặng lẽ với một trái tim non nớt. Katerina như một con chim non, run rẩy trước dông bão cuộc đời. Những người xung quanh cô, từ lão nghệ sĩ đàn ly đến những người thân ruột thịt của cô như người cha Jacob, bà mẹ Josefina đều thật xấu xa và ích kỷ. Lão nghệ sĩ đàn ly độc ác, chửi rủa, tát cô bé khi nhận thấy cô bé có nguy cơ thu hút khách du lịch, kiếm được nhiều tiền hơn gã. Người cha bạc nhược, thô lỗ đang tâm đẩy cô thay mẹ đứng hát kiếm tiền. Cả cha và mẹ cãi vã, chửi nhau mặc nỗi đau đớn, trái tim tổn thương nơi cô. Duy chỉ có mẹ cô, người phụ nữ tên là Josefina là yêu cô, song bà ta lại yêu thương cô theo cách của bà. Nghĩa là sẵn sàng làm tất cả những gì để kiếm được nhiều tiền cho con gái, được đầy đủ, không ngoại trừ là ngủ với người khác. Vô hình chung, bà ta đã mang về cho con gái vật chất, song cũng đồng thời làm ô uế thế giới tinh thần của đứa trẻ. Katerina đã phải chứng kiến tất cả những sự xấu xa đó. Tâm trạng của Katerina, nỗi niềm đau khổ của cô bé được thể hiện qua sự lặng lẽ câm nín của cô. Nỗi đau, nỗi nhớ mẹ da diết cồn cào khiến bản năng trong cô cất lên thứ âm thanh yếu ớt, giai điệu những bài thánh ca mẹ cô đã hát in sâu trong trái tim non đang rỉ máu. Người cha vô tình còn lợi dụng điều đó để kiếm tiền, khoét sâu thêm nỗi đau đớn trong cô, đẩy bi kịch của chuyện lên cao trào dẫn đến thắt nút chuyện. Katerina tìm đến cái chết, chỉ có cái chết cô mới tìm được vòng tay yêu thương của mẹ. Katerina chính là thiên thần giữa cuộc sống bất trắc của những con người đầy tội lỗi. Chuyện có sức phê phán xã hội sâu sắc. Thưa các bạn, phần tiếp theo của chương trình mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn thứ hai, một câu chuyện cũng liên quan đến những đứa trẻ thiên thần và tình mẫu tử. Chuyện có tiêu đề Trẻ thơ của tác giả người Nga Petrosevskaya, bản dịch của Hà Việt Anh. Cô chẳng có gì để thanh minh khi làm cái việc tồi tệ ấy, cũng như khi đứng bên trong song sắt của căn phòng u tối tại tầng 1 của khu nhà hộ sinh, trước mặt người cha mù lòa và hai đứa con nhỏ ăn mặc hết sức sang trọng. Họ mặc đẹp như đi dự tiệc hay lễ hội. Có một bà già dìu ông bố mù của cô, như thể ông rất cần được nâng đỡ khi đứng trước đứa con gái tội lỗi bên kia song sắt. Cũng may mà trong nhà hộ sinh này lại tìm thấy một căn phòng có song sắt dành cho cô. Người ta đã đưa cô đến đây vì cô đã từ chối không cho đứa con vừa dứt ruột đẻ ra bú. Theo lời kể của những người y tá, thì khi mọi người mang đứa bé đến để cô cho bú, cô đã từ chối và úp mặt vào đôi bàn tay khóc nức nở. Người ta chở cô đến nhà hộ sinh từ đồn cảnh sát khu vực. Cô sinh đứa nhỏ khoảng hơn một giờ trước đây, mẹ tròn con vuông. Thực ra thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì về chuyện đó, vì nếu không an toàn thì làm sao ngay sau khi chuyển dạ, cô đã kịp vùi giọt máu của mình xuống một cái hố rồi chèn những hòn đá lên trên. Khi người ta tìm được đứa bé, may sao nó vẫn còn sống và lành lặn. Cảnh sát tìm thấy cô bên bờ sông, quần áo ướt sũng, những vết máu loang lổ trên đôi chân trần và chạy dọc bờ sông nơi cô đi qua. Bên cạnh cô là một chiếc vali nhỏ, bên trong có bông băng. Mọi người truyền miệng nhau rằng có hai người lái xe đã tìm thấy đứa trẻ bị đá chèn lên bên cạnh cây xăng. Họ đã bọc đứa trẻ vào áo choàng và đưa đến nhà hộ sinh. Người ta lấy tên của hai người lái xe tốt bụng nọ để làm tên và họ cho đứa bé. Hai người lái xe đã bật khóc khi nhìn thấy đứa trẻ được cứu sống ngủ ngon lành trên chăn đệm ấm áp. Cả nhà hộ sinh chăm chú nhìn về căn phòng có song sắt, nơi ông già mù và hai đứa trẻ ăn mặc rất đẹp đang nói chuyện với sản phụ tội lỗi kia. Không ai rõ họ đã nói những chuyện gì với nhau, nhưng hình như họ lại nhìn tội ác nghiệt ngã và dã man đó bằng một thái độ khác, không giống với suy nghĩ của những người trong nhà hộ sinh. Ông già mù và bọn trẻ không hề để ý đến chuyện đứng trước họ lúc này là một nữ tội phạm nghiêm trọng. Thực ra, trông họ mới giống như những người đang phải chịu đựng nỗi bất hạnh vô bờ. Cả bà già xa lạ kia cũng có một vẻ mặt hết sức căng thẳng. Bà luôn tay sửa lại những chiếc mũ lính thủy cho hai đứa trẻ và nắm chặt tay ông già. Về hai đứa trẻ, thì mọi người kể rằng mỗi đứa có một bố, cũng như đứa trẻ vừa mới sinh ra, không biết bố chúng là ai. Chỉ biết rằng sản phụ làm việc dọn dẹp lau chùi ở một nhà ăn, cố gắng nuôi ông bà già và hai đứa con dại. Khi có mang đứa thứ ba, cô không hề hé răng nói với ai về cái thai đang lớn dần, không đi khám thai, không xin nghỉ phép. Đến ngày sinh, cô chuẩn bị một vali con, bông băng và ra ngoài sông để đẻ. Rõ ràng là ngay từ những ngày đầu tiên khi mang thai, cô đã có ý định bỏ đứa bé, vì cô chẳng nói với bất kỳ ai. Mặc dù điều đó thì đâu có nghĩa lý gì. Người ta cố gắng làm sáng tỏ một số vấn đề, ví dụ như có phải lúc đầu cô muốn sinh con cho người cô yêu và gắn bó cuộc đời mình với anh ta, nhưng sau đó gã sở đã bỏ rơi cô không? Sản phụ một mực trả lời là cô không biết gì hết. Ông luật sư bảo chữa do gia đình cô thuê nói rằng điều duy nhất mà họ có thể hy vọng đó là tình trạng tâm lý không ổn định trong và sau khi sinh của người phụ nữ. Vì thể lực bị suy yếu đột ngột nên không làm chủ được những việc làm của mình và đã hành động một cách vô thức. Ông luật sư còn nói thêm rằng ông không thể hiểu được câu chuyện này. Đáng lẽ ra, nếu không muốn sinh lần này, thì cô hoàn toàn có thể bỏ nó đi ngay khi mới mang bầu. Vậy mà đằng này lại mang nặng 9 tháng 10 ngày, để rồi kết quả là tội ác ghê gớm kia, và giờ đây không thèm nhìn mặt đứa con do mình dứt ruột đẻ ra, không chịu cho nó bú, cứ úp mặt vào hai bàn tay mà khóc, như thể rất run sợ. Nhưng mà sợ ai? Chẳng lẽ lại sợ đứa bé sơ sinh chỉ cần vẻn vẹn có 40ml sữa, không hơn không kém. Chúng ta vừa theo dõi một câu chuyện cực ngắn có tiêu đề Trẻ thơ của tác giả người Nga Petrosevskaya, bản dịch của Hà Việt Anh. Cả hai chuyện ngắn vừa nghe đều khá ám ảnh, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm và tình yêu thương, đặc biệt là trách nhiệm và tình yêu thương của những bậc làm cha làm mẹ với con cái. Những thiên thần bé bỏng, để quãng đời tuổi thơ của chúng thực sự trong sáng, đẹp đẽ và đầy ắp nụ cười. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.